Diêm Vô Đạo lạnh lùng nói, sát cơ ngập trời áp chế xuống, kiếm như bão táp, bên trong vần quanh một tỷ khuôn mặt hung linh, chứng minh công kích linh hồn của một kiếm này đều đến từ cửu giai trật tự thần binh kia, thứ được tạo ra bằng cách dùng một tỷ hung hồn làm khí hồn. Nực cười, chấp ngươi một tay, ngươi cũng không chịu nổi. Lý Thiên Mệnh cười lớn, vẻ trấn định tự nhiên kia, rõ ràng không hề bị ảnh hưởng bởi siêu độ vong linh, khiến ánh mắt Diêm Vô Đạo đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh ung dung giơ thần tội kiếm, đâm ra một kiếm. Kiếm xuất, lặng im. Duy chỉ có Thiên Long Thánh Thụ, bát giai trật tự thần binh dung hợp vào, cho nên một kiếm này, Lý Thiên Mệnh tương đương với đâm ra một gốc Thánh Long chi thụ trắng như tuyết. Đinh. Khi thần tội kiếm và siêu độ vong linh va chạm, uy lực kiếm chiêu của Lý Thiên Mệnh triệt để bộc phát. Thánh Long nhất kiếm quy hư. Giống như một kiếm của Lý Thiên Mệnh khiến nước biến mất, một kiếm này trong nháy mắt nuốt chửng Diêm Vô Đạo cùng Diêm La Hung Linh kiếm quyết của hắn, trong một trận vặn vẹo, người và binh khí tan biến, kiếm khí hóa thành hình dáng Thiên Long Thánh Thụ, dạo sát Diêm Vô Đạo. Diêm Vô Đạo chỉ kịp sửng sốt trong khoảnh khắc, vị thiếu niên đế hoàng bá đạo làm vua này, không kịp nói một lời, liền vỡ nát mà chết. Một kiếm này của Lý Thiên Mệnh hung mãnh vượt quá sức tưởng tượng của hắn, có thể thấy nhất kiếm quy hư này sẽ gây ra chấn động lớn đến nhường nào trong toàn bộ vũ trụ đã biết. Tiểu bối đệ nhất nhân của Thiên Đạo Huyền tộc, chiến tử. Lý Thiên Mệnh ngay cả thức thần cũng không dùng. Trước khi Diêm Vô Đạo chiến tử, cộng sinh thú của hắn cũng nhanh chóng chết theo, chết tận ba đầu, chứng tỏ hắn không chỉ bị trảm thủ, mà là bị áp chế toàn diện, toàn bộ bị diệt sát. Loại áp chế toàn phương vị này đủ để khiến tất cả tu luyện giả nhất tinh thiên đạo nghẹt thở. Không sai. Bọn họ, cho tới nay chưa từng bại thảm đến vậy. Khi Lý Thiên Mệnh thu hồi thần tội kiếm, ôm trong ngực một con mèo đen buồn ngủ, trên vai đậu một con tiểu hoàng gà kiêu ngạo, hắn hầu như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Điều này cho thấy, toàn bộ cấp 5 thanh hư chiến trường tĩnh mịch. Điều này mang ý nghĩa, Tử Diệu Tinh cùng Đạo Huyền Tinh vực, cũng vậy. Chúng sinh tuyến của ta, lúc này nhất định đang từ từ dâng lên. Lý Thiên Mệnh có một loại cảm giác phát tài. Lý Thiên Mệnh dùng phương thức mãnh liệt, bá đạo như thế đánh tan đệ nhất thiên đạo huyền tộc Diêm Vô Đạo, khiến cho chúng sinh Tử Diệu Tinh tuyến tăng vọt vượt ngoài dự liệu. Mấu chốt là, hắn liền thức thần đều vô dụng. Chỉ dùng thức thần đánh tan tiểu bối đệ nhất thức thần thiên đạo huyền tộc, chỉ dùng cộng sinh thú nghiền ép tiểu bối đệ nhất ngự thú sư thiên đạo huyền tộc. Đây mới gọi là toàn diện chiến thắng, khiến vô số người thiên đạo huyền tộc thua đến một chút tính khí đều không còn. Thứ am hiểu nhất, tự tin nhất, kiêu ngạo nhất đều bị Lý Thiên Mệnh nghiền ép. Thiên phú cùng chiến lực của hắn đến mức đáng sợ đến bực nào, thật rõ ràng. Nói thật, Diêm Vô Đạo chiến bại, đại biểu cho thiên đạo huyền tộc thất bại, hai vị khác chỉ là ngoại viện, coi như Lý Thiên Mệnh không bắt được bọn hắn, hắn hôm nay cũng thắng. Thắng toàn bộ đạo huyền tinh vực. Đúng thế. Sự thật này, không thể nghi ngờ. Vạn vạn ức người tận mắt chứng kiến Diêm Vô Đạo ông một tiếng vỡ nát bị loại, mỗi khuôn mặt đều cứng ngắc, dường như bị đông cứng thành tượng băng, liền hô hấp cũng không có, rất nhiều ánh mắt trừng đến rất lớn, trong mắt cơ hồ muốn rơi ra ngoài. Thiên đạo huyền tộc, tam tinh đều bại. Bại bởi Vi Sinh Hy cũng chẳng có gì, bại bởi Lý Thiên Mệnh Tử Diệu Tinh không biết từ đâu xuất hiện, xác thực không thể tưởng tượng. Ngay tại bên ngoài đấu thú trường đốt huyết này, những cái kia thiên đạo huyền tộc cầm đầu là Xích Ngọc Tàng, bọn họ chiếm cứ vị trí quan chiến có lợi nhất, đang mỉa mai chửi rủa, giờ Diêm Vô Đạo bị loại, không thể nghi ngờ tương đương với từng bàn tay, tát vào mặt bọn họ không có mặt mũi, vang dội đùng đùng. Mỗi người sắc mặt đỏ bừng, cũng không dám nhìn những người khác, mà chỉ cúi đầu xuống, tâm lý đang rỉ máu. Khó mở miệng xấu hổ, khiến Xích Ngọc Tàng nắm chặt quyền đầu, thanh âm khàn khàn nói, đừng phách lối quá sớm, Vi Sinh Hy cùng dấu phẩy tiểu cô nương đều sẽ khiến hắn thua rất khó coi. Hắn vốn cho rằng sẽ có người phụ họa, nhưng kết quả là tất cả mọi người cúi đầu xấu hổ. Đã thua, hai vị khách quý thắng thua lại không liên quan đến chúng ta, thiên đạo huyền tộc xưa nay không cần ngoại viện chống đỡ trang. Cho nên, chúng ta mới cần bày ngay ngắn tâm tính, thừa nhận đối thủ ưu tú. Thần Vô Âm chân thành nói. Im miệng đi ngươi. Xích Ngọc Tàng âm thanh lạnh lùng nói. Đây là cha ta nói. Thua thì phải nhận, bị đánh bại còn âm dương quái khí, phong cách rất thấp kém. Thần Vô Âm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Điều này khiến thiên đạo huyền tộc tại chỗ sắc mặt càng khó coi hơn, mấu chốt là liền ngôn ngữ phản bác đều không nghĩ ra được. Kể từ đó, những nhục nhã ngôn ngữ bọn họ dành cho Lý Thiên Mệnh trước chiến đấu, giờ đều hóa thành cái tát nóng bỏng, vùng đến sắc mặt sưng đỏ của bọn hắn. Người trẻ tuổi ở nơi này chỉ là ảnh thu nhỏ của toàn bộ đạo huyền tinh vực, tại tam đại thần khư cấp thế giới kia, không biết có bao nhiêu thiên đạo huyền tộc, giống như bọn họ cảm nhận được nội tâm gặp khó. Thiên đạo tam tinh, hoàn toàn tĩnh mịch. Cửu mệnh Xích Ngọc, Chúc Dung Hỏa Thần, Vô Diện Diêm Hoàng. Tam đại chí tôn hoàng hệ thiên phú, toàn diện chiến bại, niềm tin vũ trụ đệ nhất mà bọn họ tự nhận, cũng đang dao động. Diêm Vô Đạo bị loại, đã dẫn phát một đợt chấn động lớn nhất của thiên đạo huyền tộc, hấp dẫn biển người tràn vào các đại hằng tinh nguyên thế giới huyễn thiên chi cảnh, đến đây quan chiến trận chiến báo thù của Lý Thiên Mệnh hơn gấp mấy trăm lần. Phục Vũ Tinh Mê Tàng bị vây công quét sạch mối thù. Ầm ầm. Theo chiến trường trong kết giới chấn động kịch liệt, sau khi Diêm Vô Đạo bị loại, toàn bộ vô diện Diêm Hoàng tiêu vong, Lam Hoang, Tiên Tiên cùng Ngân Trần mất đi đối thủ, toàn bộ hội tụ trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh một khắc cũng không dừng lại. Sau khi đánh giết đối thủ, hắn rống lên một tiếng, giơ lên hai tay, trên đó kiếp vòng lóe sáng, chín đại kỷ nguyên thần kiếm thức thần trong nháy mắt từ đó nổ bắn ra, phóng lên tận trời, tạo thành chín chuôi cự kiếm thức thần hoàn toàn khác biệt bên cạnh hắn. Một người ngũ thú cửu kiếm. Đây mới là trạng thái mạnh nhất của hắn. Sự bày ra này càng nói cho tất cả mọi người, Diêm Vô Đạo, thần vô phần cùng lóng, cùng nhau cũng không bằng hắn. Trong lúc nhất thời, khí phái siêu nhiên, phong quang vô hạn. Tóc trắng phấn khởi, thần kiếm nơi tay, thức thần như rảnh trời, cộng sinh thú bạo hống. Lý Thiên Mệnh như vậy, càng như thiên thần hàng lâm. Một đợt đùa nghịch này, đương nhiên là hữu dụng, trong tín đồ tử diệu tinh của hắn, vốn nữ tính nhiều hơn nam tính, ngẫu nhiên đùa nghịch, năng lực hút phan tăng vọt. Đến. Trong một tiếng hô hoán của Lý Thiên Mệnh, một người trẻ tuổi xuất hiện bên cạnh hắn, Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu, thêm Diệp Thần, dưới vầng sáng của Lý Thiên Mệnh, dường như mỗi một vị cũng làm rạng rỡ hơn rất nhiều. Bọn họ như vậy, vẫn là cong queo méo mó. Năm người cùng một chỗ, tự nhiên khí thế như rồng. Tại đối diện bọn họ, mặc kệ là dấu phẩy tiểu cô nương, Vi Sinh Hy, hay thần vô phần, lóng của thiên đạo huyền tộc, trong lúc nhất thời đều có chút á khẩu không trả lời được. Hai vị phía trước xác thực không cảm thấy vinh dự gặp khó, nhưng thần vô phần cùng lóng trước sự cường thế nghiền ép của Lý Thiên Mệnh, nội tâm xé rách lại khó chịu, cảm giác vinh dự thị tộc khiến bọn hắn bạo như lửa giận, trong ánh mắt hai người lộ ra sát cơ dày đặc, nói rõ chiến đấu kế tiếp, bọn họ sẽ liều hết tất cả, trọng đoạt vinh dự. Bốn vị, lại cùng các ngươi xác nhận một lần, vừa rồi Diêm Vô Đạo không biết lượng sức tìm ta đơn đấu, đưa các ngươi thiên thần tổ không biết lượng sức giảm quân số một người, nếu là bởi vì tự đại cùng thất sách của Diêm Vô Đạo, đưa đến thiên thần tổ của các ngươi chiến bại, bị chúng ta thay thế, vậy các ngươi có thể được có chơi có chịu, nếu không sẽ chỉ làm trò hề cho thiên hạ. Lý Thiên Mệnh coi như là nói trước chuyện xấu. Ý định ôm đồn hết thảy, không phiền phức hai vị khách quý của Diêm Vô Đạo, vừa vặn cho Lý Thiên Mệnh đi một cái hào phóng. Bằng không, ba cái đối thủ cấp bậc trở lên Diêm Vô Đạo lăn lộn cùng một chỗ, thắng thua thật khó nói, hiện tại 5-4, so sánh phía dưới, nhẹ nhõm tối thiểu một nửa. Đừng cười đến quá sớm, hưu chết vào tay ai, vẫn chưa nhất định đâu. Lửa giận của thần vô phần dâng trào, tóc đã bốc cháy, toàn thân liệt hỏa mãnh liệt. Vậy liền để ta xem, thần vô phần ngươi còn có bản lĩnh gì trên thân? Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Thần vô phần cùng lóng đang muốn nói chuyện, Vi Sinh Hy tuấn mỹ vô song bên cạnh bọn họ cuối cùng ra mặt, hắn khoát tay, ra hiệu để bọn hắn đừng nói chuyện, ngay sau đó hắn nhảy tới một bước, ánh mắt tái nhợt ngắm nhìn Lý Thiên Mệnh, khẽ mở môi đỏ, lấy thanh âm mộng huyễn như quỷ mị nói, "Lý Thiên Mệnh, giống như ngươi mong muốn, 5-4, chúng ta cho ngươi cơ hội này." "Vậy cảm ơn nhiều ngươi." Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. "A," hắn chỉ mỉm cười, trên mặt không có chút biến hóa, có thể thấy được tràn diện này không lay động được ý chí của hắn, ngược lại hắn thực chất bên trong vẫn có lòng tin và kiêu ngạo vô cùng mãnh liệt đến từ Huyễn Thiên thần tộc. Nơi này là Huyễn Thiên chi cảnh, là chiến trường vạn tinh bầu trời, là tác phẩm của Huyễn Thiên thần tộc bọn họ, hắn có quyền tự tin. Giữa song phương chỉ dựa vào ánh mắt đã va chạm ra vô tận lửa giận, chém giết thật sự cũng chỉ là chuyện hết sức căng thẳng. Rèn sắt khi còn nóng. Thừa dịp sĩ khí tăng vọt, nhiệt độ sôi trào, Lý Thiên Mệnh quay đầu hướng Dạ Lăng Phong cùng Diệp Thần nói, dựa theo kế hoạch ban đầu, Tiểu Phong tìm thần vô phần, Diệp Thần kiềm chế lóng, có thể chịu không nổi, nhưng tuyệt đối không thể bại, nếu không đối thủ của các ngươi giải phóng ra ngoài, sẽ tạo thành đại nạn cho những người khác. Hai người gật đầu, hô hấp dồn dập, nhất là Dạ Lăng Phong, hai mắt màu đỏ thẫm tràn ngập huyết sắc mù mịt. Tiêu Tiêu, ngươi cùng Thái Cổ Tà Ma để ý chiến trường, viễn trình trợ giúp, nếu bên nào thế yếu rõ ràng, lập tức giúp đỡ. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiêu Tiêu cũng sớm đã chuẩn bị xong. Hiện tại kế hoạch không phải như vậy, nhưng Diêm Vô Đạo bị loại trước, thì trống ra một người, để Lâm Tiêu Tiêu thoát ly chiến trường chính diện viễn trình trợ giúp, ngược lại có thể phát huy ra ưu thế lớn hơn nữa của nàng. Linh Nhi. Hai người liếc nhau một cái, từ đôi mắt thanh tịnh của nàng, Lý Thiên Mệnh liền có thể đọc hiểu lòng nàng, với ăn ý kề vai chiến đấu của hai người, căn bản không cần nhiều lời. Bọn họ sẽ chặt chẽ tương liên, trở thành hạch tâm ngũ thú cửu kiếm, mà đối thủ của vợ chồng bọn họ là Vi Sinh Hy cùng dấu phẩy tiểu cô nương kia, tuyệt không thể để thần uy của hai cường viện này lan đến bất luận chiến trường nào. Dù sao, Mặc dù Thần Vô Phần cùng Lóng là bại tướng dưới tay Lý Thiên Mệnh, nhưng bọn hắn trước mặt Dạ Lăng Phong Diệp Thần cũng không phải người yếu, một khi bị tác động đến, dẫn đến Dạ Lăng Phong cùng Diệp Thần chiến bại, Thần Vô Phần cùng Lóng tất nhiên sẽ phản vệ Lý Thiên Mệnh, hình thành bốn người vây công. Nói thật, Khương Phi Linh bọn họ không có bày ra thực lực, cho đến nay, ức vạn người xem đều cho rằng Lý Thiên Mệnh nghịch thiên, lại không cho rằng bốn người bọn họ có thể có hành động gì. Dưới cục diện thăng bằng vi diệu này, chiến đấu hết sức căng thẳng, thần kinh của mọi người vừa mới lỏng, lập tức lại kéo căng, tập trung tinh thần, trừng to mắt, sợ bỏ qua ống kính đặc sắc. Ông ông ông. Trong không khí hừng hực này, thiếu nữ Khuynh Thành Lam váy tóc đen mắt đen bên cạnh Lý Thiên Mệnh biến hóa đầu tiên, thần huy sau lưng nàng chiếu rọi, bỗng nhiên ở giữa có ba cặp thủy tinh lam toản thiên dịch cuốn quanh tia chớp màu trắng triển khai, mỗi một đối nguyên dịch đều từ từng viên ngọc xanh hình thoi sáng chói sắp hàng chỉnh tề mà thành. Khi đôi thiên dịch ngọc xanh vỗ, phát ra tiếng đinh đinh đinh giòn vang, thủy lam sắc huyễn quang hiện lên trong da thịt trong suốt sáng long lanh của nàng, làm váy bay bổng lên, Khương Phi Linh thời khắc này, trong nháy mắt biến đến như khuynh thế nữ thần trước mặt chúng sinh vạn giới. Quá đẹp a, Thần Vô Âm nhìn đến ngẩn người, theo bản năng qua một tiếng. Đa số nữ hài đều ưa thích loại đồ vật lấp lánh này, huống chi Khương Phi Linh cùng thủy tinh lam toản thiên dịch phù hợp hoàn mỹ, dung nhan nàng thời khắc này, tuyệt đối kinh diễm toàn bộ đạo huyền tinh vực, khí chất tự mang trong huyết mạch này, nhân gian hiếm thấy. Chỉ có cô nương như vậy, xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh, mới có cảm giác tuyệt phối như thế, dường như bọn họ sinh ra đã nên một thể. Theo một ý nghĩa nào đó, nàng đúng quy cách, cũng sẽ khiến phong cách của Lý Thiên Mệnh lộ ra càng cao. Sự so sánh này, liền khiến Huyễn Thiên thần tộc lấy mỹ xưng, dường như đều biến đến ảm đạm không ánh sáng. Nhất là trong tay Khương Phi Linh xuất hiện một cây trường mâu thủy tinh lam dài đến 3 mét, càng khiến nàng tuyệt thế thêm 3 phần ngay ngắn nghiêm nghị, lộ ra càng thêm băng hàn, có cảm giác không thể xâm phạm. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh còn nhẹ nhẹ ôm eo thon của nàng, để nàng dựa vào trên người mình, gấp dính chặt vào nhau. Hắn đây là nói cho tất cả mọi người quan hệ của bọn họ, đồng thời cũng vì đem hai đối thủ mạnh nhất đối diện, hấp dẫn đến phía bên mình, tránh cho bọn họ ảnh hưởng Dạ Lăng Phong bọn họ hai đấu hai, rất công bằng. Lý Thiên Mệnh đối với bọn hắn nói. Hắn nói ra lời này, đoán chừng với sự tự ngạo của hai vị này, liền sẽ không làm loạn với Dạ Lăng Phong bọn họ. Tối thiểu Vi Sinh Hy sẽ không, với tư cách người đưa Lý Thiên Mệnh ra khỏi Vũ Tinh Mê Tàng, giữa bọn hắn có hận cũ. Vị giấu phải cô nương kia là người duy nhất Lý Thiên Mệnh không chắc chắn, nàng từ đầu đến cuối đều không động đậy, cảm giác như không phải người sống. Cho nên, kỳ thật 70% chú ý lực của Lý Thiên Mệnh, ngược lại đặt ở trên người nàng. Như ước nguyện của hắn, khi Thần Vô Phần cùng Dạ Lăng Phong khai chiến, Vi Sinh Hy cùng giấu phải cô nương ỷ vào thân phận mình, cũng không nhúng tay. Nói trắng ra, trận chiến đấu này cố nhiên là hình thức đoàn chiến, có thể bởi vì thân phận mỗi người quá nặng, không nguyện ý hỗn chiến, kết quả vẫn là đơn đấu, hoặc song đấu. À, Vi Sinh Hy lắc đầu cười, nói, hai đấu hai. Và nhất là hai đấu ba thì sao? Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tiêu Tiêu, nói, ngươi yên tâm đi, nàng sẽ không nhúng tay vào bên này, hơn nữa, ngươi cũng chướng mắt bản lãnh của nàng. Ai nói ngươi ba? Ba, là chúng ta. Vi Sinh Hy cười quỷ dị. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn, đồng tử co rụt lại. Trong ánh mắt hắn, thân thể Vi Sinh Hy rung động, trên mặt hắn mang nụ cười quỷ quyệt, thân thể có giật càng lợi hại hơn, cơ hồ trong nháy mắt, thân thể máu thịt của hắn một trước một sau, trực tiếp xé toạc ra. Nửa thân trước thất tha thất thảo, hướng phía trước đi mấy bước, phía sau lưng, trên óc cấp tốc huyết nhục khép lại, khiến hắn biến thành một người hoàn chỉnh. Mà phần sau thân bị hắn xé ra, hướng lui về phía sau mấy bước, đồng dạng huyết nhục khép lại, rồi phồng lên, khi xoay người lại, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, đây cũng là một người hoàn chỉnh. Nửa thân trước là Vi Sinh Hy, trên mặt hắn mang nụ cười, tướng mạo anh tuấn tuyệt luân, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang. Phần sau thân là Vi Sinh Hy. Đó là một thiếu nữ yêu kiều điên đảo chúng sinh, thực chất bên trong lộ ra sự dụ hoặc khiến người ta thần say, toàn thân còn lại loại khí tức quỷ dị đến từ Huyễn Thiên thần tộc càng làm cho người mê muội, thân thể nàng rất mềm, mềm như không có xương cốt, nhu nhu tựa vào trên bờ vai Vi Sinh Hy, hờn dỗi nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, dịu dàng nói, ngươi khỏe nha, ta gọi Vi Sinh Hy. Lý Thiên Mệnh cảm giác trong cổ họng nghẹn lại, khiến hắn không nói nên lời. Một người chia ra thành hai người. Một nam một nữ. Dựa vào. Lùm cây lớn, chim gì cũng có. Huỳnh Hỏa cảm khái nói. Mà nói lời thật, tướng mạo của Vi Sinh Hy và Vi Sinh Hy, về cơ bản là cùng một khuôn đúc ra, chỉ khác một cái nam tướng, một cái nữ tướng mà thôi. Các ngươi như vậy. Không thấy khó chịu sao? Lý Thiên Mệnh nói. Sao lại khó chịu? Chúng ta đây mới là trời sinh một đôi, từ khi sinh ra đã định trước vĩnh hằng, từ khi sinh mệnh bắt đầu đến khi kết thúc đều yêu nhau, hai người huyết nhục chung dung, đồng sinh cộng tử, ngay cả linh hồn cũng có thể hợp hai làm một, cả đời chỉ thích một người, loại ái tình duy mỹ này chỉ có Huyễn Thiên thần tộc chúng ta nắm giữ. Vi Sinh Hy nhìn người đàn ông bên cạnh, vô cùng chắc chắn nói. Hơn nữa, chúng ta còn trời sinh phu thê tướng nha. Vi Sinh Hy vui vẻ nói. So sánh mà nói, cái gọi là ái tình của các ngươi, nhìn như đồng sinh cộng tử, kỳ thật ít nhiều có chút vụng về, bởi vì các ngươi chưa bao giờ tiến vào thân thể, linh hồn của đối phương. Vi Sinh Hy nói. Về phương diện này, Huyễn Thiên thần tộc bọn họ kiêu ngạo và tự hào. Nghe xong, bọn họ cảm thấy rất ngọt ngào. Sau khi nghe lời của bọn họ, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh nhìn nhau, cả hai đều cười một tiếng. Bởi vì, Vi Sinh Hy sai rồi. Bọn họ đều đã tiến vào thân thể của đối phương, một cái gọi phụ linh, một cái khác gọi là hài hòa. Một trận đoàn chiến sinh tử kịch liệt, dấu phẩy cô nương như đang xem kịch, còn bọn họ lại trò chuyện về ái tình, thật sự không hợp với tràn diện, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh thật ra đang chăm chú vào chiến đấu của Dạ Lăng Phong bọn họ. Bọn họ có thể thắng lợi hay không, điều này rất trọng yếu, bằng không chờ thần vô phần giải quyết xong đối thủ, vậy càng thêm muốn chết. Vi Sinh Hy bọn họ không vội bắt Lý Thiên Mệnh, chứng tỏ bọn họ vẫn tự tin, thậm chí không muốn lẫn lộn chiến đấu cùng thiên đạo huyền tộc. Lý Thiên Mệnh cớ sao mà không làm? Thật sự tồn tại ái tình thuần túy như vậy sao? Vậy xin hỏi, nếu các ngươi yêu người khác, phản bội người yêu, sẽ như thế nào? Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa chú ý Dạ Lăng Phong. Đơn giản, cả hai đều sẽ chết. Vi Sinh Hy nói. Thần kỳ như vậy sao? Vậy ta đây đẹp trai, người có rung động không? Có phải ta quyến rũ ngươi, chẳng khác nào xử lý các ngươi? Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Ha ha. Vi Sinh Hy cười lạnh. Vi Sinh Hy thì cười không nói. Xem ra bọn họ có lòng tin lớn nhất vào quan hệ lẫn nhau, Huyễn Thiên thần tộc có thể phồn vinh, phương diện này nhất định không phải nhược điểm của bọn họ. Được rồi, đừng tìm hắn náo loạn. Vi Sinh Hy nói. Vậy được, để hắn chinh phục mộng đẹp, ngừng lại ở thời khắc này. Vi Sinh Hy nói. Dấu phẩy, người ta tính cả ngươi, ngươi muốn tới không? Vi Sinh Hy quay đầu lại hỏi. Sau khi hỏi, dấu phẩy cô nương vẫn đờ đẫn đứng trên mặt đất không nhúc nhích, như một người rơm, Vi Sinh Hy tự giác không thú vị, cũng không thèm để ý nàng. Còn có loại chuyện tốt này. Lý Thiên Mệnh trợn mắt há hốc mồm. Hắn vì đoàn chiến tính toán nhiều như vậy, kết quả Diêm Vô Đạo, Vi Sinh Hy và dấu phẩy cô nương đều không để mình bị cuốn vào, bọn họ chỉ muốn đơn đấu. Không phải vì bọn họ ngốc, chỉ có thể nói, với thân phận của bọn họ và sự tự tôn, chuyện dấu phẩy cô nương và vợ chồng Vi Sinh liên thủ đối phó Lý Thiên Mệnh, bọn họ không làm. Thậm chí với bọn họ, thắng thua không đáng kể, liên thủ thì miễn đi. Đoàn chiến vẫn luôn chỉ là mong muốn đơn phương của Lý Thiên Mệnh. Đã vậy, hắn chiếm tiện nghi, mới lười quản nhiều như vậy. Đã bọn họ xem Linh Nhi như không tồn tại, vậy ta không khách khí. Hai người bọn họ, đối diện với Huyễn Thiên thần tộc trên ý nghĩa nghiêm ngặt cũng coi như hai người, không tính chịu thiệt. Nói thật, sau khi thấy Lý Thiên Mệnh đánh tan thủ đoạn của Diêm Vô Đạo, lại có loại tự tôn này, đây ngược lại là một tin dữ, bọn họ tự nhiên có thể phán đoán giới hạn cao nhất có thể có của Lý Thiên Mệnh, trong điều kiện tiên quyết này, còn có lòng tin sung túc, chỉ có thể nói bọn họ có thể đáng sợ hơn Diêm Vô Đạo nhiều. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, kỳ thật khiêu chiến hôm nay của hắn có vẻ qua loa, nếu không phải Diêm Vô Đạo, Vi Sinh Hy bọn họ đều có sự tự ngạo không vây công, nằm đấu năm thật sự, có thể không có phần thắng. Linh Nhi. Hai người Huyễn Thiên thần tộc đã bay tới như quỷ mị, dưới tình huống hiện tại, bọn họ không giống ngự thú sư, cũng không phải tu luyện thức thần, mà là một nhân tộc bình thường có thể một phân thành hai, hoặc hợp hai là một. Người khác cùng thú xen lẫn, bọn họ là một đôi trời sinh. Rất hiển nhiên, bọn họ tu hành đồng bộ, cùng nhau đột phá. Điều này khác biệt rõ ràng với Vô Mộng tiên tộc, cũng khác biệt với vi sinh thị của cộng sinh thú cự kình mà Lý Thiên Mệnh biết. Bất quá, Huyễn Thiên thần tộc như vậy mới có phẩm chất riêng để chinh phục tinh không trật tự. Nghe nói, bọn họ là đại sư thần hồn trời sinh, linh sư kết giới đỉnh cấp, thiên thư linh sư, bản chất của Huyễn Thiên chi cảnh, cũng là vĩnh hằng Huyễn Thiên kết giới. Từ khi ánh mắt của bọn họ kết nối với ánh mắt của Lý Thiên Mệnh, hắn đã cảm nhận được sự không thích hợp. Mê huyễn, bắt đầu loại mê huyễn này không chỉ nhằm vào Lý Thiên Mệnh, còn có Khương Phi Linh, thậm chí bao trùm toàn bộ chiến trường, lan đến gần khu vực của Diệp Thần, Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu bọn hắn. Bất quá may mắn thay, đúng vào lúc này, Dạ Lăng Phong quyết đấu với thần vô phần bên kia đã có đột phá trọng đại. Trận chiến đấu kia trực tiếp dẫn phát trận thứ hai núi keo biển gầm sau khi Diêm Vô Đạo chiến bại. Rầm rầm rầm. Thời khắc này, Dạ Lăng Phong đã thay thế phu phụ quyết đấu của Lý Thiên Mệnh bên này, trở thành tiêu điểm của toàn trường. Là người có thần hồn mạnh nhất Tử Diệu Tinh, hắn có thiên thần khắc chế thức thần. Hắn từng được xưng là Dạ Ma tại Nguyệt Chi thần cảnh, cũng là bởi vì hắn có thể nuốt sống thức thần. Cho đến bây giờ, năng lực chế tài thức thần của hắn vẫn còn. Ông. Thần Vô phần tay cầm tam tim hỏa thần kích, đỉnh đầu chính đại chúc dung hỏa thần. Thật sự mà nói, hắn mạnh hơn nửa năm trước, cửu nhật thần dương kia bao trùm khu vực càng lớn, chúc dung hỏa thần nổi giận thi triển thần thông thần hỏa vô song, phun ra lửa giận hóa thành vô số hỏa long, thống ngự nửa chiến trường. Mà đối diện với hắn, Dạ Lăng Phong độc thân một quỷ thần huyết nhục không mạnh, tay cầm một thập phương trấn ma trụ không đáng chú ý, thật sự mà nói, từ bên ngoài nhìn vào, gà mờ quỷ thần tộc này là một trong những người tầm thường nhất trong đội hình của Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, khi hắn chính thức xuất thủ, mọi người nghe được là tiếng kêu thảm không ngừng của thần vô phần. Thần hồn sát thủ. Phốc phốc phốc. Mười ngón tay của Dạ Lăng Phong cuốn quanh vô số sợi tơ huyết sắc, giống như thao túng tượng gỗ, đại lượng gai tâm hồn châm bay nhào ra, vượt qua biển lửa cột vào chính đại chúc dung hỏa thân. Thân thể của hắn so với thức thần này 10 phần nhỏ bé, thế nhưng sát thương thần hồn lực trên đâm tâm hồn châm lại như lợi kiếm, xé rách chúc dung hỏa thân. Thiên ma nhiên hồn chú. Ông. Linh hồn liệt hỏa màu đen theo đâm tâm hồn châm lan tràn đến chúc dung hỏa thân. Cả người chúc dung hỏa thần là lửa, thế nhưng bị thiên ma nhiên hồn chú này đốt cháy, nó chỉ có thể kêu đau đớn nộ hống, thức thần lớn như vậy cấp tốc ảm đạm. Hoàng mỹ khắc chế. Sắc mặt thần vô phần có thể nói tương đương khó coi. Lý Thiên Mệnh thì hung hãn, trực tiếp cho hắn một thống khoái, nhưng Dạ Lăng Phong khác biệt, hắn không mạnh bằng Lý Thiên Mệnh, nhưng đặc điểm của hắn khiến thần vô phần càng khó chịu hơn. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, một kẻ cong queo méo mó có thể khiến mình khó chịu đến trình độ này. Chê. Cửu kiếp thức thần đều bị dây dưa, hắn thật khó có thể tin. Có điều hắn nhìn ra huyết nhục lực lượng của Dạ Lăng Phong rất kém cỏi, hoàn toàn không phải quỷ thần tộc hợp cách, cho nên bản thể của hắn xông phá biển lửa, mang theo liệt hỏa vô tận, hướng về phía Dạ Lăng Phong chạy dứt mà đến. Thiên phương định vũ trảm. Tam tim hỏa thần kích chém xuống, phá vỡ vạn trường sóng lửa, trực chỉ đầu Dạ Lăng Phong. Xoẹt. Dạ Lăng Phong muốn hạn chế chính đại chúc dung hỏa thần, nhất định phải hao phí toàn bộ đế hồn lực lượng. Lúc này, thần vô phần quả thật làm hắn đau đầu. Hắn đang định buông tay bảo mệnh, đúng vào lúc này, trong không khí bộc phát thanh âm tranh tranh, tới 10 phần kịp thời. Tam tim hỏa thần kích của thần vô phần chém xuống, mặt bên bỗng nhiên lao vút ra chín huyết tiễn quấn quanh huyết sắc điện xà. Huyết tiễn này là đỉnh cấp cửu giai trật tự thần binh, uy hiếp thần vô phần không tính lớn, có thể lực đạo ẩn chứa lại có chút hung mãnh. Đó là bởi vì thái cổ tà ma thần thông bám vào long huyết thần hoang. Đây là tán hồn loạn tiễn của Lâm Tiêu Tiêu. Cho đến ngày nay, nàng đã đem long huyết thần hoang vận dụng đến trạng thái mạnh nhất, chênh lệch giữa cung tiễn này và bát giai trật tự thần binh không còn lớn. Mắt thấy lập tức có thể uy hiếp Dạ Lăng Phong, lại bị cung tiễn này uy hiếp, thần vô phần nổi giận nhưng bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể thu hồi công kích, đứng vững huyết tiễn không rõ lai lịch này. Điều hắn không ngờ tới là lực lượng long huyết thần hoang của Lâm Tiêu Tiêu cũng đánh bay ra ngoài, một huyết tiễn trong đó xuyên thủng chân hắn. Xoẹt. Thần vô phần đã ra mặt, hắn xé mở long huyết thần hoang. Huyết nhục quả thật có thể khôi phục, thế nhưng năng lực hút máu của long huyết thần hoang sát thực mạnh, cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn khiến hắn có chút choáng váng. Những người này sao phiền thế? Nội tâm hắn rung mạnh. Cho đến giờ phút này, hắn ý thức được sâu sắc, tổ hợp thiên thần tử diệu tinh của Lý Thiên Mệnh thật không phải đến đùa giỡn. Chỉ có cơ hội bực bội trong tích tắc, bởi vì Dạ Lăng Phong không bị uy hiếp, lập tức cho thấy thủ đoạn càng hung hãn. Hắc ám vòng xoáy nguyên thủy thần dương trên người hắn đột nhiên bộc phát hấp lực kinh khủng. Dạ Lăng Phong ở vào trung tâm nguyên thủy thần dương tựa như máy móc dạo sát thần hồn. Dưới hấp lực này, thức thần và bản thể của thần vô phần đều bị hấp thụ mà đến, lực lượng trấn áp vô tận trên thân, giống như hai tay hai chân đều bị trói chặt. Oanh! Nguyên thủy thần dương cao tốc xoay tròn, mà Dạ Lăng Phong nhảy lên một cái. Có thể rõ ràng nhìn thấy, trên thập phương trấn ma trụ của hắn đột nhiên xuất hiện bông tuyết huyết sắc, đây thật ra là thần thông toái hồn thiên thứ của hắn. Sư! Khi thần vô phần bị lôi kéo mà đến, hắn phản hướng về phía thần vô phần vọt tới, khiến hai người trực tiếp phút chốc đụng thẳng vào nhau. Bát cảnh thần quyết. Thiên ương trấn thần côn. Đây là chiến quyết mà Dạ Lăng Phong tập tại Tử Diệu Tinh. Lấy lĩnh ngộ lực bốn cảnh đế hồn của hắn, thêm vào truyền thừa nguyên thủy ma tôn, việc học thiên ương trấn thần côn vẫn rất tốn sức. Hắn hao tốn một năm công phu mới có tiểu thành. Chiêu này là trấn hồn chi pháp, có thể đem bản lãnh của hắn hoàn toàn thi triển ra, hình thành chấn động thần hồn vô cùng mãnh liệt. Oanh. Vội vàng, thần vô phần lấy bát hoang quy nguyên trảm ngăn cản. Trong lúc nhất thời, thập phương trấn ma trụ và tam tim hỏa thần kích đụng vào nhau, bộc phát tiếng cọ sát chói tai. Trong một chớp mắt, mọi người thấy thập phương trấn ma trụ tại chỗ bật nát, Dạ Lăng Phong cũng bay rớt ra ngoài, mới ngã xuống đất, giống như lấy trứng chọi đá. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, thần vô phần tuy đứng tại chỗ, nhưng sắc mặt đột nhiên trắng bệch, ôm đầu kêu thảm,

dù nghĩ từ góc độ nào, việc này đều rất vô nghĩa. Lý Thiên Mệnh hiện tại như mặt trời giữa trưa, không còn như lúc vừa đến, quyền uy của hắn tại Tử Diệu Tinh có thể so với hơn phân nửa Tử Tiêu Đế Cung. Lúc này, người muốn Thần Diệu Hoàng Triều xuất binh tấn công Tử Tiêu Đế Cung, đoán chừng chiến sĩ bình thường cũng không dám. Cho nên đây chỉ có thể là do đầu óc Nguyên Dực tộc có vấn đề. Giờ phút này, Tinh Vũ Đế Tôn truy đuổi Nguyên Dực tộc Tôn, Lý Thiên Mệnh, Mộ Tử Yên, phía sau còn có hơn ngàn cường giả truy đuổi Kỷ Tiêu Trần, một đám cường giả xông vào Tử Tinh Vân, trong mây khói lăn lộn rất dễ mất dấu đối phương, hai người Nguyên Dực tộc này cũng mượn điểm này, điên cuồng biến đổi phương hướng trong Tử Tinh Vân, gây phiền phức cho Lý Thiên Mệnh, Tinh Vũ Đế Tôn bọn họ. Nếu thật sự phải đánh, Nguyên Dực tộc Tôn tuyệt đối thất bại. Nhưng, hắn nghĩ hết biện pháp đào vong, với thủ đoạn và tuổi tác của hắn, thêm việc Nguyên Dực tộc vốn am hiểu phi thiên động địa, thật muốn bắt được vẫn rất khó. Tinh Vũ Đế Tôn nhanh chóng minh bạch chuyện gì đã xảy ra, hắn trực tiếp từ bỏ Nguyên Dực tộc Tôn, đổi hướng đến chỗ Kỷ Tiêu Trần và Lý Thiên Mệnh bọn họ. Kỷ lão quỷ, việc này không xong. Ta tin rằng với tình báo của ngươi, tuyệt đối biết biểu hiện của Lý Thiên Mệnh tại Đạo Huyền Tinh Vực, ngươi làm ẩu vào lúc này, cẩn thận Nguyên Dực tộc vạn kiếp bất phục, mà ta cũng không hiểu, ngươi có thể có lợi gì? Hai cái thiên chi dực, cánh xương đào cho hậu nhân ngươi. Có ý nghĩa sao? Mặc kệ Tinh Vũ Đế Tôn nói gì, Nguyên Dực tộc Tôn đều cắm đầu đào tẩu, không nói một lời. Không hợp lo riêng. Tinh Vũ Đế Tôn nhíu mày, hắn hiểu rõ lão gia hỏa này. Nói thật, Nguyên Dực tộc có thể sinh tồn tại Tử Diệu Tinh, giữa khe hở của hai thế lực lớn, dựa vào chính là sự điều thấp, cẩn thận, hòa khí, mọi việc đều thuận lợi. Cả một đời lão nhân không dám lỗ mãng, làm sao lại vào lúc tuổi già, khi Nguyên Dực tộc không người kế tục, lại đi gây mâu thuẫn với hai vị thanh niên trai tráng đế tôn. Chui vào nội địa tông môn người khác, bắt đi nhân vật trọng yếu của đối phương, đây chẳng phải là đoạt thức ăn trước miệng cọp, chọc giận Tử Tiêu Đế Cung. Hơn nữa, thu hoạch của bọn hắn cũng không lớn, có ý nghĩa gì? Việc này trăm mối vẫn không có cách nào giải quyết. Hai gã Nguyên Dực tộc chui vào Tử Tinh Vân, thỏ khôn có ba hang, khắp nơi chuyển di, khiến cho rất nhiều cường giả Tử Tiêu Đế Cung phải thiết lập phòng tuyến bên ngoài Tử Tinh Vân trước một bước. Lý Thiên Mệnh cũng mất dấu Kỷ Tiêu Trần trong lúc truy đuổi. Bên này, thời khắc mấu chốt, Ngân Trần đứng dậy. Gia hỏa này thông minh, khi Kỷ Tiêu Trần xuất hiện, nó đã có vài con gián nhỏ bám trên váy Khương Phi Linh, nhờ vậy mới có thể chỉ đường cho Lý Thiên Mệnh. Ngăn hắn lại. Bên trong Tử tinh vân màu tím cuồn cuộn, một đám người bôn tẩu trong đó, nhất thời long trời lở đất. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh nghe thấy âm thanh chấn động tương tự như tinh hải thần hàm vận chuyển. Âm thanh này không giống Thiên Tinh Đế Thành, cũng không phải Cửu Long Đế Tôn. Nguyên Dực tộc có tinh hải thần hàm sao? Lý Thiên Mệnh quay đầu hỏi Mộ Tử Yên. Hắn tưởng rằng là không có. Không xác định, từ khi Nguyên Nguyên Tinh Động gặp lại Tử Diệu Tinh, bọn họ liền không dùng qua. Mộ Tử Yên nói. Chưa từng dùng qua, không có nghĩa là thật sự không có. Oanh động đến từ phía trên đỉnh đầu, vậy thì không thể nào là Thiên Tinh Đế Thành. Một chiếc tinh hải thần hàm có thể mang đi Khương Phi Linh, đang từ trên trời giáng xuống. Đến tinh hải thần hàm chưa từng sử dụng tới, bọn chúng cũng vận dụng, có thể thấy quyết tâm bắt đi Khương Phi Linh của bọn chúng. Chậm thêm một chút nữa, sẽ mất nàng. Lý Thiên Mệnh rất lâu rồi chưa từng nổi giận như vậy. Thiên Tinh Luân chi thể của hắn điên cuồng hấp thu lực lượng từ 2 tỷ chúng sinh, 1 triệu thức thần trường kiếm kết thành một chiếc kiếm thuyền. Hắn ngự kiếm xông vào, ép ra Tử Tinh Vân cuồn cuộn, bắn đi theo phương hướng Ngân Trần chỉ. Ầm ầm ầm. Tinh Vân mù sau kia bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp đánh ra một vết nứt kinh thiên. Cuối vết nứt chính là Kỷ Tiêu Trần vừa rồi còn ẩn núp. Vị Nguyên Dực tộc người kế nhiệm này không ngờ được Lý Thiên Mệnh lại lợi hại đến mức này. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy thiếu niên được bao phủ trong sương mù kim hắc sắc dày đặc, mang theo thần uy của đế quân. Quanh thân 1 triệu trường kiếm cuốn quanh, như bão táp kiếm cuộn tới. Kỷ Tiêu Trần. Buông nàng xuống, ta có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ầm ầm ầm. Như tiếng của 2 tỷ người hội tụ vào một chỗ, tạo thành oanh minh bên trong Tử Tinh Vân. Kỷ Tiêu Trần nhíu mày, trên trời truyền đến oanh minh của tinh hải thần hạm, thắng lợi trong tầm mắt, hắn không do dự tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên. Oanh. Lý Thiên Mệnh cũng không nói hai lời, 1 triệu trường kiếm bạo bắn xuyên qua, được chúng sinh thần niệm lực lượng tăng phúc, chính đại kỷ nguyên thần kiếm trùng kích mà ra, đuổi kịp Kỷ Tiêu Trần. Thật mạnh. Kỷ Tiêu Trần biến sắc, hắc ám nguyên dược phân ra phần lớn che chắn phía sau lưng, nhưng vẫn bị Lý Thiên Mệnh xé rách, xuyên thủng. Buông nàng ra, cái gì cũng tốt thương lượng. Nàng đối với ta mà nói, còn quan trọng hơn cả mệnh ta. Nếu nàng bị tổn thương gì, cả đời này ta sống cũng chỉ để giết Nguyên Dực tộc các ngươi. Bất kể vô tội hay không, đều phải chết tuyệt. Ngươi phải tin ta làm được, ta 20 mấy tuổi,